Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 715 đệ ba lần tỉnh ngộ. Tô quản lý và phục vụ viên đều giật mình. Lập tức, tô quản lý kêu to lên. Người phá hoại tửu lâu chúng ta tài vật. Người phải bồi thường. Đi, gọi bảo an đến. Gọi bảo an đến giáo huấn một chút hai người kia. Người phục vụ theo tiếng mà đi. Rất nhanh, truyền đến một trận ngổn ngang bước chân âm thanh. Có người từ bên ngoài mở cửa, liền nhìn thấy mười mấy cái vóc người cao to đại hán vạm vỡ đứng cửa. Ngao Thanh, Viên Thư Duật sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bọn họ không muốn gây sự. Một mực có mấy người không biết cân nhắc. Này mười mấy người bình thường, bọn họ thổi khẩu khí cũng có thể làm cho những người này được đủ giáo huấn. Thế nhưng, thật sự muốn đối với này mười mấy người bình thường ra tay sao? Như vậy, cũng quá tự hạ thân phận. Viên Thư Duật tiến lên một bước, đi tới tửu lâu vách tường bên cạnh. Tuy rằng tửu lâu này món ăn không ra sao, đều là theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh cháo. Thế nhưng tửu lâu xây dựng đến thật không tệ. Vách tường dĩ nhiên không phải tấm ngăn, mà là thực thể thừa trọng tường. Viên Thư Duật không biết chính là tại sao bọn họ này gian bao xương. Trước không được thôn, sau không được tiễm, dĩ nhiên dùng chính là thừa trọng tường. Viên Thư Duật đi tới bên tường, đưa tay ra, nhẹ nhàng hướng về trên vách tường nhấn một cái. Bụi phấn, rì rào, hạ xuống. Sau đó vách tường lại bị hắn nhấn ra một cái bàn tay to nhỏ động. Nhất thời, những người này đều không có tiếng động. Viên Thư Duật nói chuyện. Bữa cơm này, chúng ta cũng không ăn. Chúng ta không muốn gây sự. Các ngươi cũng đừng bước chúng ta ra tay. Tổ quản lý nhất thời toàn thân bắt đầu run lên. Người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng. Đây là thừa trọng tường A, bê tông gạch đá kết cấu A. Người này đến lớn bao nhiêu lực tay mới có thể như vậy. Tổ quản lý rốt cục treo lên công thức hóa nụ cười. Đúng, nếu khách nhân không hài lòng chúng ta món ăn ở đây phẩm, vậy thì thôi, bồi thường, ta cũng không nói. Tổ quản lý đến vào lúc này cũng là ý thức được, có mấy người, khả năng đúng là hắn không thể đắc tội. Sự tình làm lớn, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Dù sao, hắn có thể ở đây làm quản lý, cũng là dựa vào quan hệ. Viên Thư Duật, Ngao Thanh xoay người liền đi ra ngoài cửa. Những an ninh kia cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật đem vách tường nhấn ra đến một động tình cảnh. Vốn là, muốn đối phó người như vậy, bọn họ đều là không vui. Hiện tại tô quản lý nói rồi, nhường này hai cái khách nhân đi. Bọn họ cũng là mừng rỡ như vậy. Đi ra tửu lâu, Ngao Thanh một trận thất vọng. Vốn là cho rằng, có thể thưởng thức dưới nhạc dương mỹ vị. Dư vị, hoài niệm hoài niệm. Ai muốn chọc một bụng không cao hứng. Hai người đứng thẳng ở động đình hồ một bên. Nhìn động đình hồ, Ngao Thanh nội tâm cảm khái. Cái gì đều sửa đổi thay đổi. Chính là động đình hồ cũng là thay đổi. Không biết mình lão hữu hiện tại làm sao. Không biết hắn có phải là cũng thay đổi. Động đình hồ, qua 1000 năm, vẫn xinh đẹp như vậy. Thế nhưng, rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng là không thể hồi ức. Vừa lúc đó, trên trời dưới nổi lên mờ mịt mưa phùn. Mờ mịt mưa phùn bao phủ toàn bộ mặt hồ. Dường như lụa mỏng, cho non sông tươi đẹp tăng thêm một phần uyển chuyển hàm xúc đẹp. Viên Thư Duật, Ngao Thanh đều không nói gì. Nhìn mặt hồ, phóng túng chính mình tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy. Chính mình tâm tư, chính mình thần hồn, tựa hồ cùng này một mảnh non sông tươi đẹp liền làm một thể. Hắn tựa hồ đọc hiểu 1000 năm qua. Động đình hồ ai ca. Hắn tựa hồ biến thân vì cá bơi. Ở trong động đình hồ du lịch, vừa tựa hồ đã biến thành một tia mưa phùn. Liền như vậy rơi vào trong động đình hồ. Toàn bộ thiên địa đều không nhìn thấy. Có chỉ là hồ nước, mưa phùn, núi sông. Đồng thời, Viên Thư Duật hô hấp tần suất càng ngày càng thấp. Tốt mấy phút mới hô hấp một lần. Tim đập cũng là hạ thấp. Ngao Thanh lập tức cảm giác đến Viên Thư Duật tình hình. Không khỏi kinh ngạc, Ngao Ôn nói. Viên Thư Duật là hắn gặp có thiên phú nhất Ấu Long. Bắt đầu Ngao Thanh còn không như vậy tin tưởng. Thế nhưng, hiện tại, Ngao Thanh tin tưởng, chính là ở một mảnh non sông tươi đẹp bên trong đều có thể đạt đến như vậy trạng thái. Không phải vẻn vẹn là có thiên phú liền có thể làm được. Cần thị phi thường, phi thường có thiên phú. Đúng, Viên Thư Duật lại một lần tỉnh ngộ. Hắn từng ở Hoàng Đại Tiên Từ trải qua một lần tỉnh ngộ. Tăng lên một cảnh giới nhỏ. Đã từng nhìn thấy khắp cây đom đóm. Tỉnh ngộ, vững chắc đạo tâm của hắn. Hiện tại, hắn lại một lần tỉnh ngộ. Tầm thường người tu luyện, cả đời có thể tỉnh ngộ một lần. Cũng có thể kiêu ngạo sự tình. Thu hoạch khẳng định cũng là phi thường lớn. Viên Thư Duật xuất thế không tới một năm. Liền bắt đầu trải qua lần thứ ba tỉnh ngộ. Thực sự là khiến người ta thán phục. Không chỉ có Viên Thư Duật. Ngao Thanh cũng là thán phục. Ngao Thanh cũng là chậm lại chính mình hô hấp. Tim đập. Để tránh khỏi quấy rối đến Viên Thư Duật. Viên Thư Duật giác đến thân thể của chính mình bắt đầu theo xung quanh hạt mưa. Dòng nước. Vui vẻ nhảy lên. Vừa nãy loại kia trầm tĩnh cảm giác. Biến mất không còn tăm hơi. Viên Thư Duật biết. Hiện tại, hắn cảm nhận được chính là động đình hồ, động vận. Như vậy động vận, mới phải động đình hồ tinh hoa vị trí. Nước đều là vận động. Không có vận động nước là chết, là không có sinh cơ. Nước mưa là động, động đình hồ nước cũng là động. Động mới phải bọn nó thái độ bình thường, mới phải bọn họ giọng chính. Liền, Viên Thư Duật tâm tư trở nên sống động. Thật giống đã biến thành một hoạt bát tiểu thủy tích. Tự do tự tại, từ bầu trời hạ xuống, lại tiến vào động đình hồ, cùng cái khác hồ nước như thế, vui vẻ lưu động, trên thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, vừa vặn đại biểu Viên Thư Duật tâm thái. Viên Thư Duật bừng tỉnh, xuất thế những ngày gần đây, chưa từng có dừng qua đấu tranh, chưa từng có dừng qua giết người, tựa hồ tâm thái của hắn vẫn nằm ở hiếu thắng đấu thắng trong quá trình. Chưa từng có lĩnh hội qua như vậy ôn hòa, như vậy thả lỏng tâm thái. Đồng thời tâm thái của hắn cũng là phóng túng chính mình tâm tư, phóng túng hành vi của chính mình, phóng túng chính mình thần hồn, cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Qua hồi lâu, Viên Thư Duật mới một lần nữa bừng tỉnh. Tuy rằng, hắn thu hoạch không giống hai lần trước rõ ràng như vậy. Thế nhưng Viên Thư Duật biết. Chính mình không giống, sau đó, coi như là trải qua túc sát, trải qua đấu tranh, tâm thái của hắn cũng sẽ rất tốt, rất khó xuất hiện tâm ma. Đúng, đầy trời mưa phùn, đầy hồ hồ nước, thật giống triệt để gột rửa Viên Thư Duật tâm linh. Nhường Viên Thư Duật tâm linh dường như sơ sinh hài tử bình thường tinh khiết. Qua không biết bao lâu, hắc ám đã bao phủ toàn bộ động đình hồ. Viên Thư Duật mới phải từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại. Ngao Thanh thở thật dài một cái. Người quả nhiên thiên phú xuất chúng. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiểu Duật, lần này thu hoạch rất lớn chứ? Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Thu hoạch xác thực rất lớn. Sau đó, ta khả năng rất khó xuất hiện tâm ma. Ngao Thanh lộ ra thần sắc kinh dị. Tu luyện sợ nhất chính là cái gì? Không phải tiến cảnh chậm chậm, không phải công pháp không được, không phải là không có tài nguyên, sợ nhất chính là tâm ma. Rất nhiều người tu luyện, kinh tài diễm diễm, cái gì cũng có, cuối cùng thua ở tâm ma lên. Tâm ma là người tu luyện đại địch, nếu như rất khó xuất hiện tâm ma, vậy sau này con đường tu luyện sẽ thông thuận nhiều lắm. Ngao Thanh từ ái ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, lấy ra hai hạt châu. Đem trong đó một viên đưa cho Viên Thư Duật. Được rồi, Tiểu Duật, chúng ta xuống nước đi. Viên Thư Duật tiếp nhận hạt châu. Xanh ra ra, hạt châu này là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.